Chương 733, ta là đại áo thuật sư. Chương 733, phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, gần sổ lặng yên nứt ra chung quanh thời gian chi băng, băng nguyên tố biến hóa thuận khí quản bắt đầu đi lên phi. Băng xương cự nhân Vương Phổi bị đóng băng hô hấp dĩ nhiên là thông thả, đây chính là hàn băng vượt sâu luồng không khí lạnh phun ra chu kỳ, một năm đóng băng 11 tháng, cuối cùng một cái nguyệt tự nhưng liền liều mạng hô hấp hút vào mộng cảnh nước biển duy trì tự thân sinh mệnh lực. Một đường xuyên qua khí quản, gần sổ ở động mạch chủ phá vỡ một cái miệng nhỏ. Tiến vào băng xương cự nhân Vương băng dòng máu màu xanh lam, gần sổ một đường theo huyết quản ẩn nút hướng trái tim. Hắn hiện tại có hai đại pháp sư quân đoàn, trong đó kim loại bỉ mông am hiểu với luyện kim kiến tạo, đồng thời cũng là khoa học kỹ thuật văn minh khắc tinh, mà huyết long quân đoàn am hiểu với đối phó manh thú, tinh chế vô cùng tiên huyết ngoại trừ chiến đấu chính là phụ trách phụ trợ chế tạo huyết nhục khôi lỗi. Thế nhưng hai người này đều cùng bản thân hắn chủ tu pháp thuật không có chút nào quan hệ. Hàn băng cùng bóng ma mới là hắn cần hai pháp sư quân đoàn. Hàn băng cự nhân thuộc về băng hệ thuộc tính bên trong đứng đầu huyết mạch sinh vật, ở chỗ này rút đi đại lượng hàn băng cự nhân Vương bổn nguyên huyết mạch, có thể nhân công bồi dưỡng đại lượng hàn băng cự nhân huyết mạch thuật sĩ, đây mới là hắn trong lý tưởng pháp sư quân đoàn. Đồng thời ở chỗ này cũng có giúp cho hắn luyện hóa băng quỷ hàn băng pháp tắc. Băng xương cự nhân Vương trái tim gần sổ thuận tay mở một cái không gian nuốt vào một đoàn huyết dịch, hắn vốn là có đến từ chính thế giới kịch thủy tinh cự nhân huyết mạch, lúc này đây cũng là muốn đem loại này huyết mạch cùng băng xương cự nhân Vương huyết mạch tiến hành dung hợp. Cũng trong lúc đó, hư thần vũ trang bên trong vô hạn chi xả phá thể ra. Nuốt hấp huyết mạch, trải qua hiền giả chi thạch chuyển hóa, cuối cùng quán chú đến nhân tạo thần quốc, tuyển trạch một ít loại người sinh vật chế tạo sở hữu băng xương cự nhân Vương huyết mạch đá chủng cự nhân. Cuối cùng lại từng bước đem các loại á chủng cự nhân phản tổ thành chân chính băng xương cự nhân. Chuẩn bị xong tất cả, gần sổ lấy ra vương tộc băng quỷ hồn cốt xương sọ bắt đầu luyện hóa. Thời gian cực nhanh, cái này nhất luyện biến hóa lại chính là chọn 100 năm. Đương nhiên, cái này 100 năm là thời gian điệp thập bội gia tốc thời gian xuống 100 năm, đổi thành ngoại giới thời gian chính là chọn 10 năm, từ lúc 10 năm trước gần sổ đã luyện hóa hàn băng pháp tác. Còn lại 10 năm cũng là dùng để cảm ngộ bóng ma pháp tắc. Đạo tặc chi thần thần trước, bị hắn hóa giải thành một cái nhất cơ bản pháp tắc. Luyện hóa những thứ này, bóng ma pháp tắc sau cùng 100 chủng biến hóa toàn bộ bộ túc, còn dư lại chính là bắt được thành thuộc xỉn dù bổn nguyên quả thực. Trực tiếp nuốt vào có thể có được một cái hoàn chỉnh mộng cảnh pháp tắc chuẩn bị đột phá thập nhất giai. Ba loại pháp tắc, mỗi một chủng đều đạt được 3.000 chủng hình thái toàn bộ nắm giữ truyền kỳ thủy chuẩn. Bằng vào loại nội tình này đột phá thập nhất giai luyện hóa đến tâm linh hư giống như, hắn tuyệt đối sẽ là có lịch sử tới nay mạnh nhất thập nhất giai vũ sư. Đệ thập cuối năm, gần sổ khống chế thời gian điệp mang về thần thụ quả thực. Dung luyện hóa, hiện tại cũng chỉ cần siêu não tính toán ra cụ thể đột phá quá trình. Chuẩn bị xong tất cả là có thể bước trên cường giả bước đầu tiên, không thông pháp tắc đều là run rế, chỉ có trưởng khống pháp tắc khả năng nắm giữ lực lượng chân chính. Nửa năm sau, siêu não một tin tức làm rối loạn gần sổ kế hoạch. Choang siêu não không đề nghị chủ thể vào lúc này đột phá thập nhất giai gần sổ cho mày, ở ải này kiện thời khắc siêu não dĩ nhiên ngăn cản hắn đột phá. Ta cần lý do, gần sổ không vui nói. Ken không thỏa mãn đột phá điều kiện, đột phá thập nhất giai cần linh hồn lực, huyết mạch, pháp tác gia lông, cường độ thân thể, tâm linh hư giống như 6 vị hợp nhất, còn lại phương đỉ hệ nở chủ thể đều vượt qua xa. Thế nhưng huyết mạch hạng nhất chủ thể cũng không thỏa mãn đột phá nhu cầu. Siêu não giải thích. Cần gì, gần sổ cao mày nói. Choang đại lượng thời gian chi lực cùng quang chi lực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thời gian long huyết mạch chân chính sống lại, bóng ma chu á tể huyết mạch cũng giống như vậy. Cần đại lượng bóng ma lực cùng chí ít 12.960 chủng bất đồng sinh mệnh huyết mạch tiến hành kích hoạt sống lại, huyết mạch sinh vật đẳng cấp thành niên chính là truyền kỳ tốt nhất. Khí gần sổ khe hô no y thời gian chi lực cùng quang chi lực, cái này ở thời gian động quật thì có. Bóng ma lực, hắn cắn nuốt bấy dập hoa nguyên thì có không ít, thực sự không đủ còn có thể đi qua mộng cảnh lực chuyển hóa. 12.960 chủng huyết mạch, cái này với hắn mà nói liền có chút phiền toái tìm kiếm 12.960 chủng mạnh mẽ huyết mạch sinh vật á chủng, cuối cùng đem các loại á chủng phản tổ bồi dưỡng, ma năng vũ trụ mặc dù không nhỏ. Thế nhưng tìm kiếm nhiều như vậy truyền kỳ sinh vật á chủng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ phi hắn có thể ở thời gian ngắn nhất trở thành đại áo thuật sư, khả năng mượn áo thuật đế quốc lực lượng hoàn thành điểm này. Áo thuật đế quốc đại áo thuật sư. Từng cái đều đối với mộng cảnh lực sợ như rắn giết. Ma năng vũ trụ bản thân lì hệ nờ là từ nhất căn bản mộng cảnh lực hỗn hợp các loại pháp tắc đồ vật hóa thành, mà áo thuật bổn nguyên vô cùng truy cầu chân thực sáng tạo. Vì vậy cái này hỗn loạn mộng cảnh lực đối với bọn họ mà nói cùng cấp vu độc thuốc. Thế nhưng hắn bất đồng, hắn áo thuật bổn nguyên dung hợp trí cao pháp tắc áo thuật phép tắc mầm móng. Hơn nữa hắn vốn là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục. Đồng thời càng nắm giữ mộng cảnh pháp tắc, nếu như đem mộng cảnh pháp tắc dung nhập áo thuật bổn nguyên lấy tư cách nhiệt hoạch tâm pháp thì, giống như là những cái này đại áo thuật sư ở một mức độ nào đó sẽ phải chịu hắn khắc chế. Tuy là bây giờ là tốt, những thứ này đại áo thuật sư đều muốn mượn hắn liên hệ giới linh ly khai ma năng vũ trụ. Nhưng là trên thực tế, ly khai ma năng vũ trụ chỉ có thể đi qua đêm tối hồ biết hết đảo. Đến lúc đó một khi bị những thứ này đại áo thuật sư phát hiện hắn chính là chi thức chi thần. Không chừng những thứ này đại áo thuật sư sẽ đối với hắn làm những gì. Sức tự vệ nhất định là nhất định, hắn sẽ không đem chính mình sinh mệnh ký thác vào trên người người khác. Trong mắt trái quang âm xa lậu bay ra, liên đối áo thuật bổn nguyên cùng tinh thần hải mộng cảnh pháp tắc đều nuốt vào. Đại áo thuật sư áo thuật bổn nguyên sẽ hướng áo thuật ma binh chuyển hóa, cái này quang âm xa lậu từ hổ cả thế giới kịch bên trong long mạch luyện hóa mà thành, bên ngoài trên bản chất cũng là một loại mộng cảnh lực, lúc này dung hợp vào một chỗ tương lai chuyển hóa áo thuật ma binh chắc chắn dễ dàng vài phần. Trong nháy mắt lại là 5 năm trôi qua, thời gian điệp gia tốc thời gian chính là 50 năm. Lúc này gần số hiện thực tuổi tác đã 217 tuổi, có thể ở số tuổi này trở thành đại áo thuật sư ở ma pháp văn minh trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Làm đại áo thuật sư áo thuật bổn nguyên triệt để thành hình cái kia phút chốc gần sổ mịch có thật chính minh bạch áo thuật bổn nguyên là chuyện gì xảy ra. Áo thuật bổn nguyên là hư vô phiêu miểu kiến thức đồ vật biến hóa cùng thăng hoa. Áo thuật bổn nguyên thế giới tương đương với có thể tùy ý diễn biến chân thực. Mỗi bên chủng ma pháp phỏng đoán ma pháp thực nghiệm đều có thể ở bên trong tiến hành, mà chỉ cần là áo thuật bổn nguyên hấp thu quá phân tích qua ma pháp cùng thần thuật, chỉ cần tiêu hao ma lực là có thể trực tiếp trung hòa phân giải hết. Loại này phân giải, ngay cả là Bạch Ngân Đỉnh Phong đều không thể trung hòa. Đồng thời đại áo thuật sư có thể mang áo thuật bổn nguyên cùng một cái nào đó thế giới bổn nguyên dung hợp. Tỷ như áo thuật đế quốc đại áo thuật sư đã đem chính mình áo thuật bổn nguyên cùng chủ vị diện bổn nguyên dung hợp hình thành áo thuật bổn nguyên lĩnh vực. Vì vậy miễn là cùng chư thần chiến đấu, chư thần thực lực ở trong lĩnh vực sẽ bị phong ấn đến chủ vị diện bán thần cực hạ, mà bọn họ lại không cách nào chống lại trong đó chủ vị diện pháp tắc áp chế. Đại áo thuật sư đồ thần, không phải nói bọn họ thực sự sở hữu còn mạnh hơn chư thần lực lượng, mà là bọn họ đi qua áo thuật bổn nguyên lĩnh vực đem chư thần suy yếu đến bán thần cực hạ. Đến lúc đó là giết là quả đều xem bọn họ tâm tư, vì vậy năm đó chính là hơn 100 cái đại áo thuật sư dựa vào chủ vị diện lực lượng lại có thể cùng lúc đó mấy trăm ngàn thần linh đánh lưỡng bại câu thương một số gần như đồng quy vu tận. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, phối hợp diễn đậu bỉ, E2010, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia hết sức ủng hộ.